Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, một sơn không cho hai hổ. Khụ, Nhâm Nhất nắm quả đấm buông xuống ba nơi đó nặng nề ho khan một chút. Tiền bối quá lo lắng. Chúng ta bèo nước gặp gỡ, không thù không oán. Không cần thiết quyết đấu sinh tử. Yên tâm đi, ngươi và này vị tiểu tỷ tỷ rất an toàn. Không người sẽ các ngươi phải mệnh. Một bên cọng lông lộ ra chen miệng đi vào. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi không nên động lệch tâm tư. Nếu không, lão đầu ta không ngại dùng các ngươi bảo bối. Tốt dễ phục vụ các ngươi một hồi. Nói xong, hắn đắc ý lúc lắc một cái trong tay viên nguyệt loan đao. Món vũ khí này nhìn cũng rất xuất sắc. Không nghĩ tới bản lĩnh càng là nghịch thiên. Lại có thể câu thông thiên địa lôi hỏa nguyên tố cho mình sử dụng. Đơn giản là thần. Ánh mắt của hắn càng xem càng nóng bỏng. Không nói ra kích động. Đầu chọc ánh mắt của lão nhân phức tạp nhìn rồi hắn liếc mắt. À, món đồ kia sau khi ngươi. Chính là một phá đồng lạn thiết. Ngươi chắc chắn ngươi có thể sai khiến được động nó. Kia loan đao. Là bọn hắn ngu cấp tộc truyền thừa chí bảo. Các đời tộc trưởng giao động tộc chi bảo. Cùng hắn cầm trong tay này căn ba tông không giống nhau. Ba tông là trên mặt nổi hoàng quyền tượng trưng. Loan đao chính là trong tối. Truyền thuyết, có thể đem loan đao sai sử ra trong thiên địa toàn bộ linh thể đến. Sẽ là tân hải hoàng. Thậm chí là hải thần. Nhưng mà, quanh đi quẩn lại vài chục vạn năm đi qua. Cho tới bây giờ không có thấy ai câu thông qua một loại linh thể. Bảo bối này cũng thì trở thành cái gân gà như vậy tồn tại. Bị đem gác xó, cũng liền ở truyền thừa chức tộc trưởng lúc, mới có thể bị lấy ra tú một tú. Không nghĩ tới, mới vừa ở trên người cô bé, lại thấy nàng trao đổi lôi hỏa linh thể. Mới biết cái này loan đao không phải là tục vật. Đi qua thật sự là quá coi thường nó. Cô bé có thể khởi động nó, vẻn vẹn phát ra một loại lôi hỏa nguyên tố. Liền lợi hại như vậy, nếu là có nhân toàn bộ nguyên tố cũng có thể khởi động. Như vậy sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Đầu chọc lão nhân đã không dám lại mảnh nhỏ nhớ lại. Nhưng là đối với cọng lông lộ ra như vậy, nắm viên nguyệt loan đao giống như một vô sự nhân. Nhìn một cái chính là không có lấy được loan đao công nhận. Như vậy tu sĩ, hắn thì như thế nào sẽ coi ra gì? Coi như bây giờ hắn phế. Nhiều nhất thì là không thể hồi quy hải tộc. Không có nghĩa là hắn liền một chút sức đánh trả cũng không có. Đầu chọc lão nhân lời nói. Kích thích cọng lông lộ ra. Hắn không phục nắm viên nguyệt loan đao đùa bỡn mấy cái bả thức. Khởi động loan đao quay tròn xoay tròn. Đao hay lại là cái đao kia. Thiên hay lại là phong khinh vân đạm. Bốn phía tĩnh lặng được chỉ có thể nghe sóng biển tiếng đánh âm. Ha ha ha, thấy chưa? Đao kia không phải ai cũng có thể chơi được truyền. Đầu chọc lão nhân tứ vô kỵ đạn cười nhạo. Ngay cả gầy tay gầy chân thống khổ cũng bị áp chế xuống. Hừ hừ, vô dụng thì như thế nào? Lão đầu ta đối phó các ngươi. Còn cần dùng cái này sao? Hơn nữa, ta không được. Chúng ta bên này còn có là nhân. Hắn tức giận bất bình cây đao ném cho Nhâm Nhất. Tiểu tử, cho ngươi vui đùa một chút. Nói không chừng ngươi có thể sai khiến động. Hắn một đôi mắt nhỏ nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn chằm chằm, đối Nhâm Nhất hắn có loại không giống nhau mong đợi. Nhâm Nhất lấy đến trong tay. Phát giác lớn như vậy một cái thần binh. Lạ thường dự liệu nhẹ nhàng. Cũng không cồng kềnh. Có loại dục vọng mãnh liệt khuynh hướng hắn. Vội vàng đem loan đao đem chơi. Hắn không kịp chờ đợi cổ tay động một cái. Sử dụng ra linh lực liền muốn thúc giục một phen. Chỉ nghe có người leo lên thuyền. Nằm ở thành thuyền nơi. Kêu la om sòm. Người đâu? Nhanh, mau đưa ta kéo lên đi. Cọng lông có vẻ hơi không vui nhìn rồi người kia liếc mắt. Thờ ơ không động lòng thúc giục Nhâm Nhất. Đừng để ý. Nhanh tiếp tục. Nhâm Nhất làm bộ không thấy được. Muốn tiếp tục trong tay động tác. Lại nghe kia nằm ở thành thuyền thượng nhân ò e kêu to lên. Không được, ta thật không được, tay muốn gãy, mau tới cá nhân kéo ta một cái a. Cứu mạng, cô bé không nhịn được bình phun nói. Phiền người chết, té xuống cũng sẽ không chết. ngược lại té xuống, phía dưới tất cả đều là nước biển, còn có thể ngã tan xương nát thịt hay sao? Ngươi, nằm ở thành thuyền thượng nhân nổi đóa, thẹn quá thành giận nói, nơi nào đến tiểu oa oa, đại nhân nói chuyện, không ngươi nói chuyện phần, cắt, bớt đi, có công phu này mù ba hoa, ngươi chính là suy nghĩ một chút mình tại sao lên đây đi. Yếu như vậy, đi lên cũng là một con chốt thí. Cô bé lời nói rất khó nghe, rất ác độc, đem trước bị cọng lông lộ ra giúp đỡ lửa giận, toàn bộ chuyển tới này trên người. Phẫn nộ có lúc, cũng có thể hóa thân làm lực lượng. Người này vốn là treo ở trên thành thuyền không có dùng sức điểm. Bản thân khí lực lại đang du thủy cùng leo lên trong quá trình tiêu hao hết. Phải dựa vào một chút tức chống đỡ chính mình. Dù sao, này cao mấy trượng thuyền lớn, không có ai dựng cái thang lời nói. Muốn leo lên, không có nhất định bản lĩnh không thể được. Cọng lông lộ ra như vậy đại năng giả đều không cái này vốn là trực tiếp nhảy đến trên thuyền. Mà là còn muốn mượn sợi dây làm leo lên công cụ. Làm là người bình thường. Dù là đối phương là cái vũ kỹ lợi hại nhân. Đối mặt cao như vậy độ khó chuyện. Cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cố gắng giữ vững. Vào giờ phút này, người này vốn là chờ lâu không đến cứu viện giúp. Tay chua vô cùng đau đớn. Đã sắp muốn buông tha. Bị cô bé như vậy đâm một cái kích. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Một cước đạp phải thân thuyền bên trên, tay dùng sức kéo một cái, mượn lực phản tác dụng, dĩ nhiên đem mình quăng trên bong. Ha ha ha, thật là lớn một cái con cóc ghẻ, đặc có ý tứ, cô bé hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngươi, thối tiểu quỷ, đối đãi với ta để giáo huấn ngươi. Người này vén tay áo lên, giận đùng đùng liền muốn tiến lên động thủ. Bị một bên cọng lông lộ ra nghiêm nghị dày ở. Tiểu nhị, trợ thủ, nhanh cút trở lại cho ta. Sư phó, người vừa tới không là người khác. Đúng lúc là đi mà trở lại Tịch Mặc. Đối mặt cọng lông lộ ra kia trương nghiêm túc nét mặt già nua. Nàng bĩu môi ba dậm chân. Lại là không cam lòng. Sư phó lời nói lại là không thể không nghe. Đây chính là quan hệ đến tiền đồ tam đại giới luật. Nàng cũng không dám tùy tiện vì cái không liên hệ nhau người bên cạnh vì ước. Hừ, chờ đó cho ta nhìn. Nàng hậm hực nói nghiêm túc, hướng cọng lông lộ ra phe kia đi tới. Nhưng là không biết cọng lông lộ ra lần này hành vi. Nhưng là cứu nàng một cứu. Nếu như nàng thật chẳng ngó ngàng gì tới sông lên, bảo đảm sẽ không có quả ngon để ăn. Võ giả đối phó tu hành giả. Dù là đối phương chỉ là một 7-8 tuổi cô bé. Đó cũng là cọng lông lộ ra cũng kiêng kỵ tồn tại. Há là nàng Tịch Mặc có thể tùy tiện trêu chọc. Đến thời điểm, tới một đại xoay ngược lại. Ngược lại luân lạc làm đối phương con tin. Bọn họ cứu hay là không cứu. Cái này không làm khó chết người sao. Cô bé thấy Tịch Mặc yển kỳ tức cổ. Trợn mắt một cái. Khinh thường nói. Được, lần này chơi đùa không được. Chúng ta hay lại là trên tấm thớt thịt cá. Tịch Mặc vừa mới đến. Đối với tình thế còn là không phải rất hiểu. Thấy cái gì cũng trách trách vù vù dáng vẻ. Nha, cái này là làm gì dùng? Dáng dấp thật là kỳ lạ a. Tay nàng lý nắm, là một cái tròn trịa viên ống hình to gậy sắt. Nhẹ nhàng kéo một cái. Lại có thể kéo rất trường rất dài. Nàng hiếu kỳ đem con mắt đụng lên đi. Phát giác trước mắt mình. Xuất hiện một cái đặc biệt lớn mặt, thiếu chút nữa không đem trong tay gậy sắt tử ném. Mẹ ta ai? Dọa chết người. Rất sợ đó. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Cuối cùng vừa tò mò đem gậy sắt tử giơ lên. Hướng về phía xa xa biển khơi nhìn sang. Cũng không biết nhìn thấy gì. Trong miệng nàng không dừng được tắc tắc kêu kỳ lạ. Oa, oa oa oa, thật thần kỳ. Ta lại có thể thấy xa như vậy. Ngay cả hải điểu lông chim đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.